xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 205 chương 2041 chậm chạp muốn về chín giữa chưa nghỉ chưa. Sơ tranh tại nhà ăn ăn cơm. Một bên xem gian. Không đúng, lật xem bạn của Trì Quy vòng. Vị này tiểu bằng hữu vòng kết nối bạn bè 10 phần náo nhiệt. Một ngày chí ít phát 3 đầu trở lên vòng kết nối bạn bè, mà lại đều là chút không có tác dụng gì nhàm chán tin tức. Sơ tranh hoài nghi mình có phải là thêm nhầm người. Cái này đạp ngựa là cái nữ hài tử A Út nhìn. Đây là cái nào thiên sứ? Sơ tranh bị khoa trương tiếng kéo về hiện thực. Nàng ngẩng đầu đã nhìn thấy kịch bản thổ thần mang theo nàng câu lạc bộ thành viên. Chạy như bay đến. Thật chạy vội. Sơ tranh đưa di động thu lại, lôi kéo bàn ăn hướng bên cạnh xê dịch phòng ngừa lật xe sự kiện. Xã trưởng trực tiếp tại đối diện ngồi xuống. Hai tay nâng mặt. Kim chủ bá bá làm sao một người ăn cơm đều không ai cùng ngươi sao không cần. Đại lão không cần bồi ăn thẻ người tốt. Có thể cân nhắc. Không có việc gì, chúng ta cùng ngươi. Xã trưởng một vớ ngực. Quay đầu nhìn mình mang đến hai cái cách đuôi nhỏ. Hai người các ngươi đi theo ta cái gì? Mua cơm đi a hai người. Xã trưởng gọi Tần Kiều, lớp 11. Đông Dương Trung học liền lớp 11 chính là hơn 800 người. Cho nên nguyên chủ căn bản gặp qua vị này kịch bản thổ thần xã trưởng. Mặt khác hai cái xã viên, nam sinh gọi Giản Hữu, nữ sinh gọi Tống Tiểu Uyển. Giản Hữu cùng Tần Kiều một lớp. Tống Tiểu Uyển là lớp 10. Năm nay vừa mới tiến kịch bản thổ thần. Vốn định tại kịch bản thổ thần xông ra một phen thành tựu đến. Ai biết vừa mới tiến thổ thần. Liền gặp gỡ tán thổ thần nguy cơ. Kim chủ bá bá, ta cảm thấy tiền kia chúng ta không thể nhận. Tần Kiều bị lão sư tìm tới cửa tựa hồ, dọa đến nàng cho là mình đã làm gì tội ác tày trời sự tình. Về sau mặc dù không có việc gì, có thể nhiều tiền như vậy Tần Kiều cầm được trong lòng bàn tay nóng lên. Mấy ngày nay nàng cũng muốn tìm sơ tranh, kết quả mỗi lần đều vô hụt. Ngày hôm nay vậy mà tại nhà ăn đem người chặn lại, Tần Kiều lúc này muốn đem tiền trả lại cho sơ tranh. Sơ tranh hoảng sợ không thôi, không muốn. Hàng bạn học Tần Kiều tấm hạ mặt, ai tiền đều không phải gió lớn thổi tới, ngươi tiền này. Tới hẳn là cũng không dễ dàng cứ như vậy lấy không cho chúng ta, đây tuyệt đối không được. Vẫn thật là gió lớn thổi tới. Nói là tài trợ, đã cho các ngươi, chính là các ngươi nghĩ xử trí như thế nào đều được. Sơ tranh nói cái gì cũng không cần, đem Tần Kiều gấp đến độ thẳng nắm tóc. Ngươi yên tâm, tiền kia lai lịch chính đáng trải qua. Không phải cái gì tiền đen. Tần Kiều lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Sơ tranh lại bổ sung một câu cũng không phải trộm tầm trong nhà. Thế nhưng là. Ngươi lại nói ta đi. Không nói không nói. Tần Kiều tranh thủ thời gian phất tay. Ăn cơm vì trả tiền có thể sầu chết Tần Kiều. Làm sao sơ tranh nói tài trợ ra ngoài tiền tát nước ra ngoài. Kiên quyết không thu hồi. Tần Kiều hối hận có ăn ba bát cơm, lúc trước nàng thì không nên tiếp sơ tranh tài trợ. Cuối cùng Tần Kiều không có cách. Chỉ có thể lại lần nữa xử lý một chương tạp. Đem tiền tồn đi vào. Biểu thị kia sau này sẽ là kịch bản thổ thần chuyên dụng kim. Bọn họ lần này nếu là dùng không hết, coi như thành tài sản truyền cho lần tiếp theo. Sơ tranh. 100.000 cũng xài không hết được hay không á các ngươi? Tần Kiều thường thường tìm sơ tranh. Sơ tranh mỗi lần trốn tránh nàng, nàng còn có thể không hề có điểm báo trước xuất hiện. Sơ tranh không cao hứng. Ngươi chắn ta làm gì giúp ta dùng tiền sao? Hắc hắc sơ sơ thiên sứ. Bằng không thì ngươi gia nhập chúng ta kịch bản thổ thần đi. Tần Kiều chờ mong mắt. Ngươi nhìn. Đây chính là ngươi tài trợ thổ thần. Ngươi không thể nhìn nó xuống dốc a tổ chức cần ngươi a sơ tranh nghiêm túc mặt. Ta có thể tài trợ những khác câu lạc bộ. Trường học nhiều như vậy câu lạc bộ tài trợ cách nào không phải nịnh trợ Tần Kiều. Ăn hạ Tần Kiều một giây trở mặt. Sơ tranh dựa vào nét mặt của nàng bên trong nhìn ra ngươi lại còn nghĩ sủng hạnh người khác. Ngươi thứ cản bã nam bình thường ai oán. Kịch bản thổ thần hiện tại thiếu nhất chính là người. Câu lạc bộ thấp hơn 5 người, liền phải bị thủ tiêu, sau đó đem vị trí đưa ra đến cho những khác câu lạc bộ. lão sư bên kia nói tuần này chúng ta nếu là còn không thể tìm tới xã viên, liền để chúng ta nguyên địa giải tán, cho người khác đằng vị trí. Như vậy sao được, kịch bản thổ thần không thể kết thúc tại trên tay của ta, ta không thể trở thành lịch sử tội nhân. Vậy liền chiêu a. Ngươi nói với ta có làm được cái gì? Ta chính là chiêu không đến a. Tần Kiều vẻ mặt cầu xin, ngươi nói là ta dáng dấp không đủ xinh đẹp không sơ tranh. Tần Kiều là điển hình sông người Nam Mỹ. Chính là tính tình có chút nhảy thoát. Còn thích không hề có điểm báo trước nhập kịch. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Sơ tranh cho nàng nghĩ ghế. Ngươi có thể nói cho bọn hắn. Gia nhập kịch bản thổ thần. Mỗi tháng có thể cầm tiền xài vặt. Tần Kiều. Tiền là nước sao sơ tranh. Hẳn là Tần Kiều. Tần Kiều rời khỏi giúp trang. Tần Kiều cảm thấy mình cùng sơ tranh hoàn toàn là người của hai thế giới, không cách nào cho tới một khối. Bất quá cuối cùng Tần Kiều vẫn là quyết định áp dụng đề nghị của sơ tranh, dù sao nàng hiện tại cũng không có biện pháp khác. Đừng nói tin tức này vừa ra, lập tức đã có người tới hỏi nàng. Tần Kiều mười phần phiền muộn. Vì cái gì nhiệt tình của các ngươi là cho tiền tài, mà không phải nghệ thuật đâu, cố lên. Sơ tranh cho Tần Kiều động viên, sau đó liền đi. Sơ tranh mấy ngày nay đều chưa thấy qua Trì Quy. Bất quá nghe trường học tiếng gió, Trì Quy hẳn là không làm cái gì sự tình. Sơ tranh có loại mẹ già vui mừng cảm giác. Hàng sơ tranh. Mấy nữ sinh ngăn ở sơ tranh trước mặt, dẫn đầu người kia, nguyên chủ trong trí nhớ có bối tiếu tiếu. Sơ tranh tới về sau, người này vẫn không có xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Sơ tranh còn có một khoản không có tính đâu. Nghe nói ngươi hai ngày này trôi qua không tệ, bối tiếu tiếu khóe miệng ngậm lấy cười. Xem ra chúng ta hàng bạn học ngươi cách người điên kia cha đồng dạng. Không tim không phổi đâu. Sơ tranh không nói một lời nhìn xem bối tiếu tiếu. Nhìn ta như vậy làm cái gì, bối tiếu tiếu bị sơ tranh thấy khó chịu. Cảm thấy ta nói sai rồi, ngươi sẽ không quên cha ngươi đã làm gì a, mắc mớ gì tới ngươi, sơ tranh giọng điệu lạnh lùng. À, ta còn tưởng rằng ngươi tâm điếc sẽ không nói chuyện đâu, bối tiếu tiếu cười lạnh một tiếng. Ngươi nên không muốn để cho toàn trường học sinh đều biết chuyện này a, cho nên. Sau đó ngươi tốt nhất nghe lời của ta. Nếu không, bối tiếu tiếu dưới quán tay ý tứ rất rõ ràng. Nàng nếu là không nghe nàng, liền đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Bối tiếu tiếu hôm nay tới hiển nhiên cũng chỉ là cảnh cáo nàng, cũng không muốn làm cái gì. Qua mấy ngày ngươi có thể cho ta thông minh cơ linh một chút. Bối tiếu tiếu ném câu nói này, nghênh ngang rời đi. Sơ tranh nhìn quanh hạ bốn phía quá nhiều người. Được rồi, họa khí sinh tài đều là đồng học, nhìn một chút đã vượt qua. Ta nhấn cái dù a, bối tiếu tiếu vốn là đại tỷ diễn xuất đi ở phía trước. Kết quả không biết chuyện gì xảy ra ngã một phát. Còn không có kịp phản ứng. Người phía sau chịu đói đập xuống. Toàn bộ đặt ở bối tiếu tiếu trên thân. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết lượt lên. Các nàng làm gì chứ, đi ngang qua bạn học cũng bị các nàng giật mình. Đi phải hào hào. Nói quẳng liền quẳng hù chết người. Hành vi nghệ thuật vẫn là chụp tiểu thị tần, mọi người nhìn chung quanh một chút, không có nhìn thấy có người chụp tiểu thị tần. Không phải điên rồi, đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 205 chương 2042 chậm chạp muốn về một không mấy người giấy rua lấy tách ra. Bối tiếu tiếu bị ép tới kém chút không có thở quá khí. Các ngươi có bệnh à, cố ý hướng trên người ta ép cái gì? Các nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không có đạp phải cái gì, liền không hiểu thấu ngã. Luôn cảm thấy phía sau lạnh sưu sưu. Thế nhưng là đằng sau cái gì cũng không có. Không đúng. Hàng sơ tranh đâu, vừa rồi không còn đang đằng sau. Vì cái gì chuyển cái mắt đã không thấy tăm hơi, bối tiếu tiếu bị ép tới ngực khó chịu. Đem tùy tùng một chầu thoá mà. Sơ tranh rất nhanh liền biết bối tiếu tiếu nói qua mấy ngày là có ý gì. Trường học vì để cho Đông Dương cùng Đông Hải học sinh mau chóng thích ứng. Gia tăng hai bên hữu nghị. Trung sáng lập hài hòa sân trường. Tổ chức một trận du lịch mùa thu. Đông Dương Trung học các học sinh. khí trời lạnh như vậy, du lịch mùa thu cái dù a chỉ muốn học tập, không nghĩ du lịch mùa thu. Mặc kệ bọn hắn có muốn hay không, trường học quyết định ra đến sự tình khẳng định không thể thay đổi. Nhưng là không trở ngại Đông Dương Trung học các học sinh làm yêu. Dồn dập biểu thì cần muốn ứng phó sau đó nguyệt thi. Tự động bỏ quyền không tham gia lần này du lịch mùa thu. Các lão sư thì biểu thì học tập muốn khổ nhàn kết hợp. Cũng liền 3 ngày thời gian. Có 2 ngày vẫn là cuối tuần. Không chậm trễ học tập. Học sinh. Các ngươi còn biết là cuối tuần A một chiêu không thành. Lại bắt đầu nghĩ những biện pháp khác, tập thể xin phép nghỉ nói thân thể không thoải mái. Một cái xin phép nghỉ có thể phê. Hai cái ba cái. Các lão sư lại không ngốc, nơi nào sẽ không phát hiện được vấn đề, cái cuối cùng đều không có mời thành. Trường học nhiều người, du lịch mùa thu từng nhóm tiến hành. Mỗi đám bên trong một bộ phận Đông Dương Trung học, một bộ phận Hoa Hải Trung học. Sơ tranh cũng không biết dạng này tách ra tiến hành hữu nghị du lịch mùa thu. Có làm được cái gì xác định không phải trường học lão sư muốn du lịch mùa thu Đông Dương Trung học nhân số so Hoa Hải Trung học tốt bao nhiêu nhiều. Cái này nếu là đánh nhau, nhân số trực tiếp nghiền ép. Trùng hợp chính là sơ tranh cùng bối tiếu tiếu bọn họ phân đến một nhóm. Sơ tranh rất xa trông thấy bối tiếu tiếu cùng nàng. Tùy tùng, một đám người cười cười nói, nhìn qua thật vui vẻ. Không biết đi địa phương có phải là dã ngoại hoang vu. Sơ tranh cũng có chút mong đợi. Sơ sơ. Tần Kiều hướng sơ tranh phất tay. Mấy bước chạy tới. Hưng phấn hỏi. Ngươi cách nào xe a? Sơ tranh chỉ vào đằng sau một chiếc xe. Ai, ta ngay tại phía sau ngươi chiếc kia. Điềm tâm, xem ra chúng ta đây là do thiên đình duyên phận. Mắt thấy Tần Kiều liền muốn diễn bên trên. Sơ tranh mau đem nàng giao cho đằng sau theo tới giản hữu. Nhanh như chớp lên xe. Lưu lại Tần Kiều ở phía dưới biểu hiện ngươi khang tay. Sơ tranh chọn lấy đằng sau nơi hẻo lánh vị trí. Lớp học sinh rõ ràng không quá cao hứng. Chỗ này đạp đạp như bị người tàn phá qua. Nếu như không có Hoa Hải học sinh, bọn họ kỳ thật còn thật cao hứng. Đông Dương Trung học là sân nhà. Đối với Đông Dương Trung học nguyên bản học sinh tới nói. Như vậy cũng tốt so hôn cha đột nhiên hai cưới. Còn mang cái vướng víu trở về. Đông Dương học sinh đáy lòng nhất định sẽ không cân bằng có loại mình hôn cha bị cướp cảm giác. Lão ban lên xe điểm người hoàn mỹ, lại xuống xe đi xem một chút. Đại bộ đội nửa ngày không có xuất phát, tựa như là xe không đủ, hiện tại chính hướng các lớp học trên xe cắm người. Sơ tranh từ trong cửa sổ xe trông thấy chỉ quy cùng hắn mấy cái kia huyên đệ. Từ trên một chiếc xe xuống tới. Đổi đi một chiếc xe khác. Sơ tranh nhớ ký kia là kéo cài xe, phía trên chỗ ngồi đều bị các loại cái dương cái gì chiếm được không sai biệt lắm. Không được, bên này chỉ có thể bên trên 4 người. Kia không trả thêm một người sao? Ngươi nhìn lại còn có hay không nhiều không vị. Giáo viên chủ nhiệm cùng người tiếng nói từ phía trước truyền đến, sơ tranh con ngươi nhất chuyển, đứng dậy đi phía trước. Ta đi chiếc xe kia, làm cho nàng ngồi đi. Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày, xe kia có thể ngồi người sao? Ngươi đừng đi trở về ngồi, lão sư sẽ nghĩ biện pháp. Sơ tranh kiên định mặt, vừa rồi có học sinh đi lên, có thể ngồi. Phim thần tượng bên trong trùng hợp an bài không có. Vậy liền tự mình chế tạo. Sơ tranh thẳng tiếp nhận xe. Giáo viên chủ nhiệm không có để cho ở nàng. Chỉ có thể nhìn nàng hướng bên kia quá khứ. Ngươi có thể thêm chút tâm đi. Hiện tại nữ hài tử đều là xem mặt. Liền ngươi kia nhan giá trị. Người ta có thể coi trọng ngươi. Ngươi còn trông mong chạy tới, kết quả người ta chỉ là để ngươi đưa thơ tình ha ha ha ha. Cho chúng ta chiêu chiêu chừa chút mặt, các ngươi không nên cười. Không được, ta nhìn không được ha ha ha ha. Sơ tranh tới gần xe, chỉ nghe thấy bên trong tiếng cười không ngừng. Các ngươi muốn đánh nhau phải không? Có phải là chỉ ca cứu mạng? Sơ tranh lên xe. Bên trong đùa giỡn người nhất thời cương tại nguyên chỗ. Chỉ quy tựa ở trong lối đi nhỏ. Đồng phục khoác trên vai. Hai tay vòng ngực nhìn xem. Khóe miệng ôm lấy một vòng cười. Rất nhàn nhã nhìn xem kịch. Đầu kia trương dương rượu mái tóc màu đỏ đã không thấy. Xe ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi vào hắn đỉnh đầu, có một chút điểm lam, không sâu, cách xa hoàn toàn nhìn không ra. Không có bị ánh mặt trời soi sáng phía bên kia nhìn qua chính là màu đen. Tiểu bằng hữu đủ phản nghịch a khục khục. Buông ra bị đè lên đánh nam sinh. Tranh thủ thời gian đứng dậy. Sửa sang lại quần áo. Xuất ra nụ cười chân thành. Bạn học. Ngươi tới đây chiếc xe làm cái gì ngồi. Sơ tranh lời ít mà ý nhiều. Trì Quy ghé mắt nhìn xem nàng. Khóe miệng độ cong không thay đổi. Giống như cười mà không phải cười. Ánh nắng từ hắn tuấn Mỹ bên mặt đánh tới. Rát lên nhạt nhẽo vầng sáng. Ai nam sinh gãi gãi đầu. Xe này cũng không có cái khác xe dễ chịu. Lớp các ngươi xe kia vị trí không đủ sao, bọn họ là bởi vì phải thêm người tới. Chủ động qua đến bên này. Ân. Sơ tranh mặt không đổi sắc đáp ứng. Có cái nữ hài tử, mấy cái nam sinh nhiều quy củ, rất nhanh liền hợp lực đưa ra đến mấy cái chỗ trống. Lái xe vừa vặn lúc này lên xe. Gặp trên xe có người. Cũng không ngoài ý muốn. Mọi người mình tìm vị trí ngồi. Lập tức xuất phát. Đưa ra đến vị trí không nhiều, sơ tranh ngồi phía sau nhất một loạt một người trong đó không vị. Trì Quy ngồi vào sơ tranh lối đi nhỏ đối diện kia xếp hàng. Chân dài tùy ý duỗi tại trong lối đi nhỏ. Ánh mắt liếc qua liếc nhìn mấy cái phía trước vụng trộm hướng phía sau dò xét mấy người. Sư phụ. Mở cửa ra, Tần Kiều người chưa đến, âm thanh tới trước. Tần Kiều mang theo giản hữu, đang tại cửa xe bên ngoài nhảy đát, để lái xe mở cửa. Sơ tranh ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, còn lại nàng nơi này một cái, Trì Quy bên kia một cái. Tần Kiều nếu là đi lên, nhất định sẽ tuyển nàng nơi này. Kia nàng dọc theo con đường này còn có thể an ổn sao, không thể. Sơ tranh quyết định thật nhanh. Đứng dậy hướng Trì Quy nói. Ta muốn ngồi ngươi bên trong vị trí. Trì Quy sửng sốt một chút, ngươi bên kia không thể ngồi không thể. Cửa xe chính từ từ mở ra, sơ tranh đã trông thấy Tần Kiều bắt lấy tay vịn tay. Sơ tranh giật mình. Trực tiếp đem Trì Quy hướng bên cạnh víu vào. Ấm lấy trước mặt chỗ ngồi. Dễ dàng vượt qua Trì Quy chân. Tiến vào bên trong. Ngồi xuống. Tần Kiều lên xe, sơ tranh đã ngồi xuống, tư thế kia giống như một mực ngồi ở chỗ đó. Tần Kiều nháy mắt, sơ, ngươi không phải mới vừa. Nàng chỉ một bên khác. Lái xe thúc giục, đừng đứng nơi này, mau lên đây chuyến xuất phát. Tần Kiều tranh thủ thời gian đi vào bên trong, giản hữu đi theo lên xe. Tần Kiều đối với Mỹ Nam hoàn toàn không có hứng thú. Nhiệt tình mời sơ tranh. Sơ. Ngươi cùng ta ngồi thôi. Dọc theo con đường này cỡ nào nhàm chán. Có ta ở đây có thể cho ngươi giải buồn. Sơ tranh. Ta không a nguyệt phiếu a các bảo vì tranh ra hướng vịt ném nguyệt phiếu nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 205 chương 2043 chậm chạp muốn về 11 sơ tranh cử tuyệt Tần Kiều mời. Tần Kiều bị sơ tranh cử tuyệt quen thuộc, tiếc nuối cùng giản hữu ngồi vào cùng một chỗ. Trì Uy cũng coi là đã nhìn ra, sơ tranh vừa rồi nhanh như vậy động tác, rõ ràng chính là trốn tránh nữ sinh này. Trì Uy mới đầu không hiểu, mấy phút đồng hồ sau nàng liền biết sơ tranh vì cái gì như thế tránh như xà hạ. Tần Kiều đằng trước người nghiêng đầu lại đáp lời. Tiểu tỷ, ngươi là cách nào ban ta là lớp 11. Các ngươi đều là cái nào ban, xem các ngươi đẹp trai như vậy. Trước kia chưa thấy qua. Là Hoa Hải Tần Kiều máy hát mở ra. Ngươi cũng đừng nghĩ làm cho nàng đóng lại. Không phải sao, liền 2 phút Tần Kiều đã cùng vài phút trước kẻ không quen biết thảo luận bên trên kịch bản. Sơ tranh thật sự là chịu không được như thế ồn ào, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ. Trì Quy dùng ánh mắt còn lại dò xét bên người cô gái. Trước đó nàng lấy đi của mình que chát, còn tưởng rằng nàng sẽ tìm chính mình. Hắn đều làm tốt nàng quấy rối mình liền kéo đen chuẩn bị, kết quả người này căn bản không có tìm qua chính mình. Một lần đều không có. Trì Quy bắt đầu hoài nghi nàng thêm mình que chát mục đích. Nàng sẽ không là thay người khác muốn a, sơ tranh không nói lời nào. Trì Quy cũng không có lên tiếng âm thanh. Lấy điện thoại di động ra. Có chút đứng quay lưng về phía Sơ Tranh. Lật đến liệt biểu bên trong cái kia lạ lẫm ảnh chân dung. Ấm mở về sau, Trì Quy càng không xác định đây có phải hay không là bản thân nàng. Vòng kết nối bạn bè chỉ biểu hiện 3 ngày, ảnh chân dung là một chương phong cảnh, không có cái ký. Sạch sẽ để cho người ta tìm không ra bất kỳ manh mối tới. Trì Quy lại cầm ánh mắt liếc qua ngắm Sơ Tranh. Người sau thay cái càng tư thế thoải mái. Không biết lúc nào mang lên trên tai nghe nhìn điện thoại di động. Điện thoại có phòng dòm màng. Không nhìn thấy nàng đang làm gì. Vài giây đồng hồ sau Trì Quy cười một chút, quan tâm nhiều như vậy làm gì. Trì Quy rời khỏi WeChat, bắt đầu tuần sát trong điện thoại di động mấy cái thường dùng app. Trường học các lão sư nói. Nếu là đi ra ngoài chơi. Vậy sẽ phải đi xa điểm nha. Ngay tại cửa nhà mình đảo quanh có ý gì. Cho nên. Bọn họ du lịch mùa thu địa điểm tại sát vách thì. Đông Dương học sinh trung học. Không bằng soát đề. Hoa Hải trung học học sinh. Sợ không phải có bệnh. Sát vách thì đi xe buýt không sai biệt lắm cần 4 giờ. Sơ Tranh mở bội số soát xong một bộ phim truyền hình. Cũng không biết lính ngộ thứ gì. Mình phát một lát ngốc. Nàng gỡ xuống tai nghe quay đầu đi xem Chỉ Huy. Nam sinh thân thể không có khí lực gì. Ồ, tại chỗ ngồi bên trong. Chân dài chống đỡ lấy trước mặt chỗ ngồi. Mới không có để hắn tuột xuống. Hắn chuyên chú nhìn điện thoại di động. Ngón tay thỉnh thoảng hướng lên hoạt động. Ngươi đang nhìn cái gì? Chỉ Quy thấy chuyên chú. Không có chú ý tới Sơ Tranh. Bên tai đột nhiên vang lên như thế một tiếng. Điện thoại lắc một cái. Ngón tay cực nhanh ấm vào khía cạnh. Màn hình ngầm hạ đi. Không có. Không có gì. Sơ Tranh cũng không thấy rõ hắn nhìn cái gì. Lúc đầu không chút suy nghĩ nhiều. Chỉ Quy như thế một bộ bị bắt bao dáng vẻ. Ngược lại để Sơ Tranh ngờ vực. Sẽ không là đang nhìn cái gì nhận không ra người đồ vật a? Sơ Tranh ngờ vực vài giây, nói, ta có chuyện hỏi ngươi. Trì Quy, ăn hỏi cái gì? Vừa rồi nàng trông thấy cái gì rồi? Ngắn như vậy thời gian, hẳn là cái gì đều không thấy rõ a? Sơ Tranh, ta lần thứ nhất gặp ngươi nhóm thời điểm, các ngươi đang làm gì? Lần thứ nhất ở trường học trên đường nhỏ lần kia. Trì Quy suy nghĩ một chút. Không làm cái gì. Trường học ném tiền cùng ngươi có quan hệ sao? Chỉ Quy nhíu mày. Quay đầu nhìn nàng. Bạn học. Ta nhớ được không sai. Khoản tiền kia đã tìm được. Cùng ta có quan hệ gì? Ngươi chỉ cần trả lời ta. Có quan hệ vẫn là không quan hệ. Chỉ Quy không hiểu thấu. Đột nhiên bị người hỏi loại vấn đề này. Không quá cao hứng. Không sao. Ân. Sơ Tranh thu tầm mắt lại. Không có hỏi tới. Trì Quy ngồi vài giây. Càng nghĩ càng khó. Không phải. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi là ta cầm khoản tiền kia? Không có. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì hỏi như vậy? Sơ Tranh hỏi lại. Vậy ngươi có thể nói một chút vì cái gì lén lén lút lút xảy ra hiện ra tại đó? Sao trường học ném lớn như vậy bút tiền? Kia phủ cận còn có giám sát. Có thể tra không được các ngươi trên đầu đi nếu không phải ta trước giải quyết. Ngươi sớm đã bị sách tới văn phòng tam đường hội thẩm. Sơ Tranh cảm thấy mình lồng ngực khăn hoàng đỏ lại tươi đẹp. Bất quá trộm tiền người là ai được rồi. Dù sao cũng chuyện không liên quan đến ta. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy ngươi rất không chịu trách nhiệm sao? Vương Giả Hào nhìn không được. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ta còn muốn làm sao phụ trách còn kém tay nắm tay cho hắn ăn? Ta nói trộm tiền việc này. Ngươi đây là dung túng phạm tội. Nếu như không phải ngươi can thiệp, trường học bây giờ nói không chừng đã bắt được chân chính tên trộm. Nàng hiện tại trộm tiền. Về sau trộm cái gì? Sơ Tranh. Nếu là bắt không được đâu kia? Chỉ Quy có phải là hiểm nghi lớn nhất người cuối cùng? Ta không phải là đến thu thập cuộc diện rối rắm? Sơ Tranh biểu thị nàng hiểu kịch bản. Mới không mắc mưu. Sơ Tranh, ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì, thiếu lên cho ta cái gì đạo đức khóa. Vương Giả Hào cảm thấy mình rất oan uổng. Nó là một cái năm giảng tứ Mỹ ba yêu quý tốt hệ thống, làm sao đến trong miệng nàng liền không phải người tốt rồi? Nó là chim sao? Tức chết rồi. Nhiệm vụ chính tuyến, xin vì các bạn học của ngươi thay đổi cấp 5 sao trở lên khách sạn, hạn lúc 6 giờ. sơ tranh. Đại gia ngươi tiểu tỷ tỷ, không có ý tứ, ta không có đại gia đâu. Vương giả hào ngữ điệu vui sướng tiện xong liền nặng. Trì Uy không muốn nói mình tại sao lại xuất hiện ở nơi đó, hắn nghiêng người sang đối mặt lối đi nhỏ. Một lát sau lại quay lại đến, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng lại không nói ra, lần nữa chuyển hướng lối đi nhỏ. Trì Uy đa động chứng, ở nơi đó giày vò một hồi lâu. Trì ca chơi đùa sao, phía trước có người mời Trì Uy chơi đùa. Trì Uy tâm tình có chút phiền, không quá muốn chơi, nhưng cuối cùng tưởng tượng đồng ý xuống tới. Chúng ta đổi chỗ, Trì Uy cùng người phía trước nói một tiếng. A bị yêu cầu đổi chỗ ngồi người xa quê tích mộng bức. Trì ca, ngươi ngồi chỗ ấy không phải rất tốt sao, người ta muội chỉ chủ động cùng ngươi ngồi đâu, hắn quá khứ tính chuyện gì xảy ra. Ta đổi Tần Kiều chủ động nhấc tay. Sơ tranh bản không thèm để ý. Nghe thấy Tần Kiều thanh âm, kéo lại chuẩn bị đứng dậy Trì Uy. Dùng sức hướng xuống kéo một cái. Trì Uy ngã về trên chỗ ngồi. Hắn không đổi. Tần Kiều, người xa quê tích, chậm người trong cuộc về, còn lại ăn dưa quần chúng. Trong xe bầu không khí có chút cổ quái. Trì Uy đánh vỡ cái này trầm mặc, bạn học, đổi hay không là ta quyết định đi. Sơ tranh thanh âm hơi thấp uy hiếp hắn, ngươi dám đổi, ta liền dám đem ngươi ném xuống. Trì Uy, chỉ bằng ngươi, ngươi làm mình đại lực kim cương sao? Trì Uy có thể đứng dậy rời đi, căn bản không cần nghe nàng. Nhưng không biết vì cái gì, Trì Uy cuối cùng lựa chọn nghe theo uy hiếp, phất phất tay, không đổi. Đám người, ai, không thể cùng mình kim chủ bá bá sướng trò chuyện một chút nhân sinh. Tần Kiều rất mất mát. Trò chơi đều không muốn chơi. Chuyên chú ăn cái gì đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 205 chương 2044 chậm chạp muốn về 12 người xa quê tích gượng cười hai tiếng. Chơi đùa. Ánh mắt lại tại Trì Uy trên thân đảo quanh. Hai người này tình huống như thế nào, từ trước đó Trì Uy cho nàng que chát. Hắn đã cảm thấy có mờ ám, hiện tại xem ra là nhất định là có người xa quê tích bát quái chi hỏa cháy hừng hực đứng lên. Sơ tranh không có trộn lẫn cùng bọn hắn trò chơi. Cầm điện thoại di động một trận loay hoay. Trong lúc đó nàng rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Đánh chữ tốc độ biến nhanh không ít, đằng đằng sát khí. Trì Uy đều cảm giác, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng. Sơ tranh nghiêm mặt, nhìn cái gì? Trì Uy tức giận cười một chút, ai nhìn ngươi, bạn học đừng như thế tự luyến. Sơ tranh trầm mặt vài giây, ta không ngại. Trì Uy, ngươi không ngại cái gì, ai muốn ngươi để ý không ngại rồi, ngươi câu trả lời này để cho ta làm sao tiếp? Trì Uy tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác. Cùng người xa quê tích nói chuyện. Thành công thay đổi vị trí lực chú ý. Sơ tranh lấy lại điện thoại di động, không biết từ chỗ nào lấy ra bản vật lý sách lật. Trì Uy lâu lâu vé mắt nhìn thấy, gặp nàng kia lật sách tốc độ, khóe miệng co giật hạ. Liền nàng cái này đọc sách tốc độ, có thể nhìn thấy cái gì đều là ra tới chơi. Còn mang sách gì các loại đều địa phương Trì Uy mới biết được. Hắn ý nghĩ không quá chính xác. Bởi vì Đông Dương Trung học bên kia rất nhiều người mang theo sách. Các loại tập hợp đứng không, đám người này đều có thể vây tại một chỗ thảo luận đề. Đông Dương Trung học là có độc đi, cái này không chỉ là Trì Uy ý nghĩ. Vẫn là đông đảo Hoa Hải Trung học học sinh ý nghĩ. Nhưng càng nhiều học sinh cho rằng, đám người này không muốn cùng chúng ta ra tới chơi. Cũng không cần làm nhục chúng ta như vậy đi, thành tích tốt không tầm thường a, làm cho ai nhìn đâu, cái này còn chưa bắt đầu. Mâu thuẫn đã trong không khí lúp búp nhấp nhoáng hỏa hoa. Mọi người theo thứ tự đến mình giáo viên chủ nhiệm nơi đó cầm thẻ phòng. Bởi vì chúng ta nhân số nhiều, cho nên là 4 người một gian. Cần muốn mọi người chen một chút. Gian phòng là phân phối xong, sơ tranh không có đi lấy thẻ phòng, mở ra điện thoại nhìn một chút. 134 4892 đã dựa theo ngươi phân phó làm xong, tùy thời có thể vào ở. Sơ tranh thở ra một hơi, vụng trộm nắm tay động viên. Bại ra ta có thể cố lên. Sơ tranh đi tìm lính đội lão sư thương lượng đổi khách sạn sự tình. Khách sạn này nhìn qua cũng không tệ lắm dáng vẻ a. Các học sinh chụp ảnh, nói chuyện phiếm, nói chuyện phiếm. Trường học lần này thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn a. So với trước năm đi ra ngoài ở cái kia tốt còn không phải tại trên người chúng ta thu hồi đi. Có cái gì đáng đến vui vẻ? Nói hay lắm, có đạo lý, càng không có cách nào phản bác. Mọi người tập hợp một chỗ trò chuyện cái gì đều có. Chỉ ca. Người xa quê tích hoàng hạ trong tay thẻ phòng. Lấy được. Đi thôi, chỉ quy sờ soạng cái mũ chụp tại trên đầu. Chỉ lộ ra một chút lọn tóc. Nhìn không ra bất kỳ gì thường tới. Hắn hướng trong đám người quét mắt một vòng. Không có nhìn thấy Sơ Tranh. Lại thu tầm mắt lại. Đi theo người xa quê tích hướng khách sạn đi. Đám người này lục tục tiến khách sạn. Còn chưa lên lâu, lại nghe thấy người bên ngoài để bọn hắn ra ngoài. Còn muốn làm gì a, ra ngoài làm gì, thật giống như là muốn đổi khách sạn. A, đám người mộng bước ra. Lần nữa tại trên đất chống tập hợp. Ô ương ương một đám người lớn. Các ban lão sư cùng cái hướng dẫn du lịch. Dắt cuống họng giống. Lão sư, muốn đổi khách sạn, đổi cái gì khách sạn a, liền nơi này không được sao, ta không muốn động. Trường học nghĩ như thế nào, vừa ra là vừa ra. Còn có thể hay không tôn trọng hạ học sinh đột nhiên gen tỷ cấp 3. Cấp 3 việc học làm trọng, không có tham gia lần này hai trường học gia tăng hữu nghị hữu hảo dạo chơi ngoại thành hoạt động. Nghe nói Hoa Hải Trung học bên kia cấp 3 những đồng bào kêu rên một mảnh. Ra trường học đoàn đại biểu sư. Bọn này danh con có không có có chút lương tâm. Bọn họ là vì cái gì cho người khác làm mẹ kế, bọn họ dễ dàng sao mới đổi khách sạn không xa. Mọi người theo thứ tự lên xe. Đừng lại ầm ĩ. Hiện tại lên xe Sơ Tranh cái cuối cùng lên xe. Người xa quê tích đang cùng người thảo luận khách sạn sự tình. Chỉ Quy ngồi ở hắn bên trong vị trí. Mà trên xe vị trí. Chỉ có Tần Kiều bên cạnh có phòng trống. Tần Kiều hưng phấn hướng Sơ Tranh phất tay, mỹ nhân ngươi nhìn, đây là chấm vì ngươi đánh xuống Giang Sơn. Sơ Tranh, cũng không phải là rất muốn. Còn có chúng ta thật sự không thích hợp, vì cái gì liền không thể bỏ qua ta, cái này nhóc đáng thương có thể đổi một chút không. Sơ Tranh đánh gãy nói đến khởi kình người xa quê tích. Người xa quê tích nháy hạ mắt. Có thể a a nói trực tiếp đứng dậy. Đem vị trí cho Sơ Tranh nhường lại. Chỉ Quy. Cảm ơn. Không khách khí, không khách khí. Người xa quê tích cười hì hì ngồi vào Tần Kiều bên kia, còn âm thầm hướng Chỉ Quy làm cố lên thủ thế. Chỉ Quy. Người xa quê tích có phải bị bệnh hay không, Sơ Tranh cản tại bên ngoài. Chỉ Quy hiện tại là muốn đi đều đi không được. Kìm nén một hơi. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mới đổi khách sạn cũng không xa. Có thể là bởi vì trên đường kẹt xe. Vừa đi vừa nghỉ. Không sai biệt lắm một canh giờ mới đến. Khách sạn ở đâu, trường học sẽ không cảm thấy vừa rồi rượu kia cửa hàng quá đắt. Cho chúng ta tìm cái gì cỏ tranh liều ở A, xuống xe bạn học đưa mắt tứ phương. Cái này bốn phía có thể được xưng là khách sạn. Chỉ có cách bọn họ không sai biệt lắm xa 50 mét. Đỉnh lấy dung cầm suối nước nóng khách sạn cao lầu. Khách sạn này xem xét chính là cấp 5 sao loại kia. Căn bản liền không ai nghĩ tới trường học sẽ cho bọn hắn đặt trước loại rượu này cửa hàng. Đợi mọi người tiến vào bên trong, lúc này mới hơi có chút mộng bức. Thật để bọn hắn ở nơi này trường học trúng số độc đắc vẫn là Hoa Hải Trung học phá dỡ khoản bị vận dụng rồi, rất nhiều học sinh liền khách sạn đều không có ở qua. Quán rượu cấp 5 sao. Đại bộ phận đều là tại phim truyền hình bên trong gặp qua. Lúc này tự mình đi tới. Kiến trúc trang trí mang cho bọn hắn đánh vào thị giác. Đủ để cho bọn họ tiêu hóa một trận. Khách sạn phái không ít người tại trong đại đường chờ đón đợi. Giáo viên chủ nhiệm nhận thẻ ra vào. Lại nhất nhất phát cho đám người. Sau đó để cho người ta trước dựa theo trên chỉ thị lâu. Không muốn chắn ở đây. Trường học này là điên rồi sao, người xa quê tích cầm điện thoại di động cho Chỉ Quy nhìn. Một đêm kém cỏi nhất gian phòng đều là hơn 1.000. Trường học để ngươi ở ngươi ở. Ngươi quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi là lãnh đạo trường học, Chỉ Quy đẩy ra điện thoại. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Chỉ Quy. Trì Quy ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào đại sảnh bên trong góc. Cô gái đưa lưng về phía hắn đứng đấy, có cái nam nhân đang cùng nàng nói gì đó, nhìn thái độ mười phần cung kính. Liền Trì Quy dò xét lúc này, hai người đã kết thúc trò chuyện. Sơ Tranh từ trong tay hắn cầm đồ vật, nhưng sau đó xoay người hướng bên này tới. Nam nhân đứng ở phía sau có chút cúi đầu, thẳng đến nàng đi ra xa 3 mét mới nâng người lên. Trì Quy. Sơ. Nơi này thật xinh đẹp. Có muốn hay không chụp ảnh? Ta cho ngươi chụp. Ta kỹ thuật siêu bổng. Tần Kiều hấp tấp vọt tới Sơ Tranh trước mặt. Cố gắng hướng đại lão chào hàng chính mình. Không cần. Sơ Tranh cúi đầu trong tay tìm, rút ra một chương đưa cho Tần Kiều thẻ phòng. Tần Kiều con ngươi sáng lên, cảm ơn kim chủ bá bá. Không thể hồi báo, không bằng xã trưởng vị trí tặng cho ngươi Sơ Tranh. Ta không nghĩ. Tần Kiều hô xong khẩu hiệu. Lại kỳ quái. Bất quá vì cái gì ngươi từ bên kia cầm thẻ phòng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 205 chương 2045 chậm chạp muốn về 13 Sơ Tranh không để ý Tần Kiều nghi hoặc. Đem mình cái kia chương rút ra ngoài. Sau đó đem còn lại đưa cho Trì Quy. Trì Quy nhíu mày. Cùng thẻ phòng cùng một chỗ trên thẻ viết hắn cùng người xa quê tích danh tự. Mặt khác mấy chương cũng đều theo thứ tự viết còn lại kia mấy cái danh tự. Nàng lúc nào biết bọn họ danh tự mà lại nàng cái này thẻ phòng cũng không phải từ lão sư nơi đó cầm tới. Muốn hay không Sơ Tranh nâng nửa ngày Trì Quy đều không có nhận. Người xa quê tích rất có nhãn lực kình. Tranh thủ thời gian tiếp nhận đi. Cười nói cảm ơn. Cảm ơn hàng bạn học. Ngươi giúp thế nào chúng ta đã lấy tới. Ta còn nói một hồi lại đi cầm đâu. Không khách khí. Trì Quy bị người xa quê tích sắt lấy đi chụp ảnh. Sơ Tranh cùng Tần Kiều cùng một chỗ. Giản Hữu làm cái gửi vận chuyển công. Chịu mệt nhọc cho Tần Kiều lấy hành lý. Hàng Sơ Tranh qua tới giúp chúng ta cầm xuống hành lý chứ sao. Bối Tiếu Tiếu thanh âm từ phía sau truyền đến. Bối Tiếu Tiếu cùng mấy cái tùy tùng lôi kéo dương hành lý, chính hướng phía Sơ Tranh bên này tới. Nàng đến rồi, nàng đến rồi, nàng mang theo nàng tùy tùng đến rồi. Sơ Tranh trong đầu hiện lên các loại mưa đạn. Trên mặt không chút nào không hiện. Bình tĩnh nhìn các nàng. Sơ, ngươi biết các nàng? Tần Kiều nhỏ giọng hỏi nàng. Không biết. Ai? Sơ Tranh cùng Tần Kiều hai người nói đến nhỏ giọng, Bối Tiếu Tiếu bọn người không nghe thấy. Bối Tiếu Tiếu mày liễu vẩy một cái. Vinh mặt hất hàm sai khiến chỉ vào bên cạnh hành lễ. Thất thần làm gì? Qua tới giúp chúng ta cầm hành lễ, các ngươi cảm thấy mọc ra tay rất phiền toái, cần muốn ta giúp ngươi nhóm. Chủ nghĩa xã hội hài hòa rồi chứ, ta rất tình nguyện cống hiến sức lực nha. Bối Tiếu Tiếu sầm mặt lại. Thanh âm đều bén nhọn mấy phần. Hàng Sơ Tranh ngươi nói cái gì, lỗ tai cũng không tốt làm. Sơ Tranh hảo tâm nhắc nhở. Đây là bệnh. Cần phải trị. Bối Tiếu Tiếu. Tần Kiều ánh mắt rủ gì nhìn về phía Sơ Tranh. Nàng trước đó chẳng qua là cảm thấy Sơ Tranh mặt đơ, tính cách lãnh đạm cự tuyệt lên người đến 10 phần tuyệt tình. Có thể nàng không nghĩ tới, nàng còn oán người. Cái này chứng chạc đàng hoàng sổ mặt oán người. Cũng quá manh đi. Bối Tiếu Tiếu cuối cùng khí cười. Hàng Sơ Tranh, ngươi có thể à? Xem ra ngươi là không sợ nhiều bạn học như vậy biết cha ngươi điểm này chuyện đắt dạng này. Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng, các ngươi thả chỗ này đi. Sơ Tranh thái độ chuyển biến quá nhanh, Bối Tiếu Tiếu còn không có kịp phản ứng. Bất quá nàng rất nhanh liền câu lên khóe môi, sớm như thế nghe lời, cũng không cần nói đến mức này có phải là. Sơ Tranh ánh mắt bình tĩnh cũng không tiếp nàng. Bối Tiếu Tiếu có chút một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Bất quá nghĩ đến Sơ Tranh đã đáp ứng. Cũng liền không có tiếp tục tìm gốc xạ. Nơi này nhiều người như vậy. Còn có lão sư. Đợi nàng đem hành lễ đưa ra lại nói. Chúng ta đi. Bối Tiếu Tiếu bọn người đem hành lễ toàn bộ lưu tại nguyên chỗ, nghênh ngang rời đi. Ai? Tần Kiều ánh mắt đi theo Bối Tiếu Tiếu bọn người. Thẳng đến nhìn không thấy. Lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác. Sơ. Ngươi. ngươi thật cho các nàng đưa các nàng ai vậy? Sơ Tranh một quang lãnh lệ, đưa, vì cái gì không đưa? Cô gái giọng điệu rõ ràng cùng trước đó không có gì khác biệt. Có thể Tần Kiều không khỏi đánh cái dùng mình. Có loại âm trầm cảm giác. Sơ Tranh để Tần Kiều tại nguyên chỗ đợi nàng một chút. Nàng hướng phía bên cạnh đi qua. Tìm tới vừa rồi giao cho nàng thẻ phòng nam nhân hàng tiểu thư. Sơ Tranh chỉ vào cách đó không xa dương hành lý. Giúp ta đem mấy cái này hành lễ xử lý một chút. Được rồi, ngài nói căn phòng một chút hào. Sơ Tranh ra hiệu hắn dựa đi tới một chút. Sơ Tranh thấp giọng bàn giao hai câu. Nam nhân có chút chần chờ. Nhưng cuối cùng khuất phục tại tiền tài. Rất nhanh để cho người ta dựa theo Sơ Tranh nói đi làm. Sơ Tranh trở về, Tần Kiều liền thấy hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng hắn nói cái gì đó không có gì, đi thôi. Những này dương hành lý. Tần Kiều thành thật chỉ vào dương hành lý. Liền để ở chỗ này. Sơ Tranh liếc nhìn nàng một cái. Ta chỉ là làm cho nàng để ở chỗ này. Cũng không có nói muốn đưa. Tần Kiều. Ngươi bá bá vẫn là ngươi bá bá, cơm trưa tại khách sạn tiệc đứng sành giải quyết. Bối Tiếu Tiếu bọn người ăn cơm mới chậm rãi trở về phòng. Vốn cho rằng Sơ Tranh đã ngoan ngoãn đem hành lễ đưa ra, kết quả cổng trống rỗng, nơi nào có người. Bối Tiếu Tiếu chỉ cho là Sơ Tranh bị chuyện gì trì hoãn. Cảm thấy nàng không dám đến. Trừ phi là thật sự nghĩ toàn trường nổi danh. Cho nên Bối Tiếu Tiếu bọn người quyết định chờ một chút. Chuẩn bị các loại Sơ Tranh đi lên về sau. Khỏe mạnh cùng nàng nói một chút chủ nghĩa xã hội hạt tâm giá trị quan. Nhưng mà đám người này đợi trái đợi phải, bóng người đều không thấy được. Mắt thấy là phải đến xế chiều tập hợp thời gian xuất phát thời gian. Vẫn là không ai xuất hiện. Bối Tiếu Tiếu bọn người có chút ngồi không yên. Liền xem như leo thang lầu. Thời gian dài như vậy cũng nên đưa ra đi. Bối Tiếu Tiếu không chờ được. Đi xuống lầu tìm người. Trong đại đường còn có một số bạn họp, bất quá cũng không có Sơ Tranh, cũng không có các nàng dương hành lý. Lục tục ngo ngoe có người xuống tới tập hợp. Bối Tiếu Tiếu đợi hơn 10 phút trông thấy Sơ Tranh một người từ thang máy phương hướng tới. Hàng Sơ Tranh. Bối Tiếu Tiếu đem người ngăn lại. Chúng ta hành lễ đâu, các ngươi hành lễ hỏi ta làm cái gì? Sơ Tranh một mặt nghiêm túc. Ta làm sao lại biết ở đâu? Ngươi Bối Tiếu Tiếu một hơi nghẹn đến yết hầu. Cắn răng nói. Ta không phải để ngươi cho ta đưa ra. Ngươi đem chúng ta dương hành lý làm đi đến nơi nào rồi bạn học. Ta chỉ là để ngươi đặt ở chỗ đó. Cũng không có nói giúp ngươi đưa. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, ta không biết hành lý của ngươi dương đi chỗ đó. Bối Tiếu Tiếu đôi mắt đẹp trợn tròn. Ngươi nói cái gì? Sơ Tranh thật lòng lặp lại một lần. Ta không biết hành lý của ngươi dương ở đâu. Ngươi đùa bỡn ta? Bối Tiếu Tiếu đưa tay chỉ Sơ Tranh. Ngươi đạp ngựa muốn chết a? Sơ Tranh ánh mắt rơi vào trên ngón tay của nàng. Lạnh như băng nhìn 2 giây. Một giây sau bỗng nhiên xuất thủ. Nắm Bối Tiếu Tiếu ngón tay. Hướng xuống vặn một cái. Miệng. Bối Tiếu Tiếu bị Sơ Tranh hướng nàng bên kia kéo một cái. Bịt miệng lại. A chữ đều không thể kêu đi ra. Hàng Sơ Tranh ngươi làm gì? Bối Tiếu Tiếu tùy tùng lập tức gấp. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua đảo qua đi. Mấy cái tùy tùng không khỏi ngừng lại bộ pháp. Bị ánh mắt của nàng giật mình ở. Không dám lên trước. Lúc này hạ người tới càng ngày càng nhiều. Bọn họ đứng ở chỗ này. Người ở bên ngoài xem ra. Mấy người chỉ là chơi đùa. Cũng không có chú ý nhiều hơn. Người nhà ngươi không dạy qua ngươi. Dùng tay chỉ người khác rất không lễ phép. Bối Tiếu Tiếu bên tai rơi xuống cô gái thanh âm lạnh như băng. Từng chữ đều giống như mang theo bọc lấy hàn khí. Từ lỗ tai lăn xuống đến đáy lòng. Hàn băng dần dần lên. Đáy lòng rét lạnh một mảnh. Sơ Tranh buông ra Bối Tiếu Tiếu, rất không khách khí đưa nàng đẩy lên tùy tùng bên kia. Bối Tiếu Tiếu hai chân mềm nhũn kém chút rơi trên mặt đất. Bối Tiếu Tiếu đáy lòng lửa giận hừng hực bốc cháy, hàng. Mọi người trực tiếp lên xe. Dựa theo lúc đến xe ngồi. Còn không có xuống tới. Mọi người lẫn nhau thúc thúc giục. Chúng ta lập tức liền xuất phát. tiếng của lão sư từ đằng xa truyền đến, đánh gãy Bối Tiếu Tiếu. Sơ Tranh lui lại một bước, tại Bối Tiếu Tiếu giết tầm mắt của người bên trong, đi theo đám người ra đại sảnh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 205 chương 2046 chậm chạp muốn về 14 Bối Tiếu Tiếu kém chút nhìn không được xông đi lên cùng Sơ Tranh đánh nhau. Cuối cùng không có đi thành. Là bởi vì có mấy cái lão sư đi tới. Cùng ra ngoài. Vừa vặn đưa các nàng tách rời ra. Bối Tiếu Tiếu lại thế nào hoành. Cũng không thể làm nhiều như vậy cái lão sư hoành a, hiện tại vấn đề là. Các nàng dương hành lý đi nơi nào? Bối Tiếu Tiếu hỏi một vòng. Cuối cùng có hành lý hạ lạc. Dương hành lý bị người đưa đến đồn công an đi. Bối Tiếu Tiếu khiếp sợ. Các ngươi chuyện gì xảy ra, coi như không ai cầm. Cũng không thể đưa đến đồn công an đi thôi là như vậy. Chúng ta khách sạn nơi này có mấy cái dương hành lý một mực không ai cầm. Đã thả rất lâu. Chúng ta cũng không thể tùy tiện mở khách nhân cái dương. Cho nên liền định đưa đến đồn công an đi. Ai biết nhân viên đem các ngươi mấy vị cái dương làm lăn lộn, thật sự là thật có lỗi nha. Ra để giải thích chính là quản lý đại sảnh. Hắn giọng thành khẩn. Thái độ khiêm tốn. Để cho người ta đều không thể hoài nghi hắn. Nhưng là. Cái này đạp ngựa làm sao nghe được đều là lừa gạt. Quán rượu cấp 5 sao nào có làm như vậy. Bối Tiếu Tiếu coi như không có ở qua. Cũng biết cái này là không thể nào. Tổng cảm giác mình bị châm đúng rồi. Thế nhưng là Bối Tiếu Tiếu lại nghĩ mãi mà không rõ là cái gì khách sạn sẽ nhắm vào mình. Vậy các ngươi dù sao cũng phải đem dương hành lý cho ta cầm trở về đi. Bối Tiếu Tiếu đè ép lửa giận. Quản lý tiếp tục nói, xin lỗi, thật sự là thật có lỗi, chỉ sợ được các ngươi tự mình đi một chuyến. Bối Tiếu Tiếu, vì cái gì quản lý? Quản lý nghĩ nghĩ. Cuối cùng nghĩ đến một cái lý do thích hợp. Là như vậy. Chúng ta khách sạn cũng có một chút quy định. Mà lại ngài cái dương đã sao đến đồn công an bên kia. Bên kia cũng có một chút quá. Trình cần đi, ngài tự mình đi xác nhận một chút tương đối tốt. Quản lý nói tiếp, dạng này, ta phái người đi theo ngài quá khứ, ngài nhìn dạng này được không? Bối Tiếu Tiếu. Các loại Bối Tiếu Tiếu bọn người sau khi rời đi. Người bên cạnh lại gần hỏi quản lý. Quản lý, chúng ta nào có cái gì quá trình là khách nhân phục vụ. Quản lý giật giật ngơ, phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, làm nhiều sự tình ít nói chuyện. Buổi chiều hình thành là tham quan viện bảo tàng. Đây đại khái là bên trong tiểu học thiết yếu hành trình. Đông Dương Trung học không dám xung chuyển quyền uy. Chỉ có thể ngoan ngoãn đem học sinh đưa đến viện bảo tàng. Sơ Tranh đối với không có hứng thú gì. Bất quá Tần Kiều rất hưng phấn. Đối với mấy cái này có lịch sử đồ vật cũng có thể nói ra một vài thứ tới. Tần Kiều ra ra là hệ khảo cổ thầy giáo già. Giản Hữu chủ động giải thích, cho nên nàng đối với mấy cái này hiểu khá rõ. Ồ, ta cũng không tính rất muốn biết. Sơ Tranh quay đầu liền là linh hồn hỏi một chút. Các ngươi quan hệ thế nào? Làm sao liền ra ra của nàng làm cái gì đều biết? Giản Hữu gãi gãi đầu. Ta cùng Tần Kiều ở một cái cư xá. Thanh Mai Trúc Mã. Giản Hữu tính. Xem như thế đi. Ồ. Sơ Tranh kia một tiếng a tựa hồ sen lẫn điểm ý tứ gì khác. Nhưng nàng biểu lộ lạnh lùng. Để cho người ta hoài nghi là mình lý giải sai rồi. Giản Hữu, mau giúp ta chụp kiểu ảnh. Tần Kiều như làm tặc gọi Giản Hữu. Giản Hữu chịu mệt nhọc quá khứ sung làm lâm thời thợ quay phim. Tần Kiều một người chụp coi như xong, còn mời Sơ Tranh gia nhập bầy chụp. Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt. Sơ Tranh từ Tần Kiều bên người trượt đằng sau cũng không có đi xem, trực tiếp đi tới mặt tìm cách địa phương ngồi. Hàng bạn họp, làm sao một người a? Sơ Tranh đằng sau một cái đầu xuất hiện. Du Tử Tích cười hì hì hướng Sơ Tranh nháy mắt ra hiệu. Chỉ quy đâu mua trà sữa đi. Du Tử Tích chuyển tới Sơ Tranh đối diện ngồi xuống. Lấy ra điện thoại di động án lấy giọng nói khóa. Cho chỉ quy phát tin tức. Chị ca, hàng bạn học cũng ở nơi đây. Ngươi nhiều mua một phần a. Chỉ quy tin tức rất nhanh đi tới. Ai hàng bạn học a? Du Tử Tích nói. Chỉ ca ngươi không có như thế cha A Ngang mới còn cùng người ta ngồi một chỗ đâu. Chỉ quy không có đáp lại. Du Tử Tích hậu chi hậu giác vỗ xuống đầu, hàng bạn học ngươi thích gì vị trà sữa đều được. Nữ hài tử nói đều được, cuối cùng đều không được. Du Tử Tích rất có kinh nghiệm dáng vẻ, chanh mang quả dâu tây. Du Tử Tích một hơi niệm một chuỗi. Sơ chanh chỉ có thể tùy ý chọn một cái, Du Tử Tích bắt điện thoại di động liền cho Chỉ Quy gửi tới. Du Tử Tích hiếu kỳ hỏi, hàng bạn học, ngươi cùng ta Chỉ ca tình huống như thế nào nha, không có quan hệ gì. Bất quá hẳn là rất nhanh liền có. Ta không tin, Du Tử Tích án lấy cái bàn. Có chút kích động. Ta Chỉ ca người nào kia là có tiếng không gần nữ sắc. Không, nam sắc cũng không gần. Hắn không nhưng cùng với ý thêm bạn que chat. Còn để ngươi cùng hắn cùng một chỗ ngồi. Các ngươi tuyệt đối có vấn đề, Du Tử Tích nói đến như vậy chắc chắn. Đến khám bệnh tại nhà kém chút liền muốn tin. Sơ tranh cân nhắc lại. Có thể là sợ ta đánh hắn. Du Tử Tích. Nói lời đều như thế. Còn nói không quan hệ. Lừa gạt ruột đâu, Du Tử Tích còn không có hỏi tham gia đến cái gì. Chỉ Quy mang theo trà sữa trở về. Chỉ Quy người vốn là cao, trong đám người rất là dễ thấy. Hôm nay mặc hắn y phục của mình. Bên trong tê xì. Bên ngoài bộ một kiện hơi dày một chút đồ hàng len áo. Quần tùy tiện bộ màu đen quần tây. Màu trắng giày thể thao. Cả người nhìn qua chính là một loại thanh xuân ánh nắng cảm giác. Chỉ ca tới tới tới, ngồi. Du Tử Tích chân chó cho Chỉ Quy xoa ghế. Chỉ Quy chỉ mua hai chén trà sữa. Du Tử Tích lôi kéo hắn. Chỉ ca. Không phải để ngươi nhiều mua một chén sao, ngươi muốn uống hai chén không phải. Hàng bạn học ở chỗ này đây, ngươi nhìn không thấy sao. Chỉ Quy từ bên trong xuất ra một chén. Đẩy lên sơ tranh bên kia. Một cái khác chén ném cho Du Tử Tích. Du Tử Tích. Đây không phải là còn ít một chén sao, Du Tử Tích kịp phản ứng. Chỉ ca ngươi không uống à? Chỉ Quy ngoài cười nhưng trong không cười. Không uống. Thế nhưng là. Chỉ Quy nguyết hắn một cái. Du Tử Tích bị trợn lên không hiểu thấu. Nhưng vẫn là im lặng. Không tiếp tục nói nhiều. Ngươi tại sao không đi đi dạo viện bảo tàng? Chỉ Quy nhíu mày hỏi sơ tranh. Sơ tranh giọng điệu nhẹ nhàng. Không hứng thú. Chỉ Quy. Vậy ngươi xem sau cảm giác dự định viết như thế nào? Sơ tranh. Ngươi nói cái gì còn có xem sau cảm giác, đây không phải học sinh tiểu học mới có làm việc sao? Ngươi không biết Chỉ ca. Chúng ta cũng không phải một cái lão sư. Hàng bạn học lớp học khả năng không có bố trí cái này làm việc. Sơ tranh âm thầm thở phào. Kết quả khẩu khí này còn không có đưa tiến đi. Lại nghe Chỉ Quy nói. Ta vừa rồi nghe thấy ban khác cũng có. Tham gia lần này du lịch mùa thu đều muốn viết. Sơ tranh. Trường học có phải bị bệnh hay không? Sơ tranh chấn định hút khẩu khí. Liếc nhìn người đối diện. Ngươi làm sao không nhìn? Chỉ Quy cười dưới. Đầu hơi méo. Chúng ta Hoa Hải Trung học không làm bài tập. Lời này ta không cách nào phản bác. Chỉ Quy hảo tâm nhắc nhở. Ngươi xác định không đi dạo chơi không cần. Dựa theo Tần Kiều kia chụp ảnh tần suất, trừ là không thể chụp ảnh địa phương, nàng đều có thể trông thấy. Mà dựa theo Tần Kiều đối với nhiệt tình của nàng độ, nàng hẳn là không cần tốn sức liền có thể trông thấy ảnh chụp. Cho nên cách này cùng chính nàng đi dạo đồng dạng, ta thật là một cái thiên tài cầu phiếu mỗi ngày đều không thể lười biếng. Nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 205 chương 2047 chậm chạp muốn về 15 chân thành cảm ơn Ienu 2M tặng 1.000 đậu cho bối tiếu tiếu bị dương hành lý sự tình. Khiến cho không tham ngộ thêm buổi chiều viện bảo tàng tham quan. Vốn định chờ sơ tranh trở về tính sổ sách. Kết quả nàng tại đại sảnh đợi đến tất cả mọi người lên lầu. Cũng không thấy sơ tranh. Sơ tranh đã sớm từ một bên khác trở về phòng. Bối tiếu tiếu tức giận đến một đêm ngủ không ngon. Ngày thứ hai hành trình leo núi, có thể tưởng tượng ra không có nghỉ ngơi tốt bối tiếu tiếu lúc này là có bao nhiêu thảm. Núi là chứ xanh 5A cảnh khu, bởi vì cuối tuần, không ít người. Lão sư chỉ đem bọn hắn đưa đến chân núi. Đám người vốn cho rằng là tự do hoạt động. Nghĩ leo núi liền leo núi. Không nghĩ bò liền không bò. Kết quả bọn này lão sư vậy mà tại trên núi an bài người, mỗi người đều phải đi đưa tin. Cái này đạp ngựa là người các lão sư còn tận tình tốt cho bọn họ. Rèn luyện thân thể hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Hai trường học học sinh lúc này có chút cùng chung mối thù cùng chung chí hướng cảm giác. Đông Dương trường học là thứ gì ma dược mọi người chú ý an toàn tốt. Mọi người lên đường đi cơm trưa ở trên núi ăn. Mọi người không được lười biếng nha lão sư cười ha hả. Giống nhìn một đám đời làm thịt heo mập. Ta muốn về nhà làm bài tập. Trở về khảo thí cũng được a. Hoa Hải Trung học học sinh không muốn nói chuyện, bọn họ không xứng. Bối Tiếu Tiếu cùng nàng tùy tùng nhìn chằm chằm Sơ Tranh bên kia. Gặp nàng lên trên đi. Lập tức cho đồng bạn nháy mắt. Đi theo. Sơ Sơ. Tần Kiều ở phía trên chờ lấy Sơ Tranh cùng đi a Sơ Tranh. Chúng ta thật sự không thích hợp. Tần Kiều cho Sơ Tranh biểu hiện ra hạ nàng cơ bắp. Nhìn ta. Leo núi không đáng kể. Một hồi ngươi nếu là mệt. Ta có thể có ngươi. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi. Ta sẽ không mệt mỏi. Hàng bạn học, Tần bạn học Du Tử Tích mấy bước chui lên đến cùng các nàng tụ hợp. Trì Uy chậm rãi cùng tại phía sau. Tần Kiều, ngươi đừng gọi ta Tần bạn học, là lạ, gọi tên ta là được. Du Tử Tích ha ha cười hai tiếng, được Tần Kiều. Vậy ta có thể gọi hàng bạn học Sơ Tranh sao? Tùy tiện. Giản Hữu bạn học ngươi mua nước đi. Tần Kiều tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại di động, ta đến làm cho hắn nhiều mua hai bình. Giản Hữu rất nhanh mang theo nước trở về cho mọi người riêng phần mình phát một bình. Vậy liền lên đường đi. Tần Kiều nắm tay vung về phía trước một cái, gơ o Sơ Tranh. Bò cái núi mà thôi. Còn sao? Đông Dương Trung học lão sư cũng không biết đi chỗ nào đạo văn nhân ra học sinh tiểu học dạo chơi ngoại thành hoạt động. Như thế cả lấy bọn hắn chơi. Sơ Tranh thu hồi rơi vào Chỉ Quy trên thân ánh mắt, mười bậc mà lên. Chỉ ca ngươi nhanh lên. Du Tử Tích chào hỏi Chỉ Quy, phía sau ngươi nhặt con kiến đâu? Con kiến không có, ngươi nói nhảm nhiều. Ai, ta là vì ai vậy? Du Tử Tích lão phụ thân bình thường tang thương, không lính tình coi như xong, thế nào còn nhân sinh công kích ta? Chỉ Quy. Chỉ Quy lắc đầu chân dài một bước, vượt qua Du Tử Tích, lạc hậu Sơ Tranh hai bước. Tần Kiều muốn tiến lên, bị Du Tử Tích cho cuốn lấy. Giản Hữu đương nhiên sẽ không vượt qua Tần Kiều. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Trì Quy cùng Sơ Tranh đi ở phía trước. Hàng bạn học. Ngươi có phải hay không là thích ta? Trì Quy mấy bước đi đến Sơ Tranh bên người. Bất thình lình hỏi một câu như vậy. Sơ Tranh quay đầu liếc hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh. Trì Quy ôm lấy môi cười, ta không có nói yêu thương dự định, nếu như ngươi thích ta, vẫn là sớm làm từ bỏ. Nếu như không phải kia là ta tự mình đa tình. Sơ Tranh ý vị không rõ mà nói, ngươi sẽ có. Trì Quy. Có cái gì? Trì Quy cảm thấy mình lại truy vấn liền có chút kỳ quái. Hắn nên nói đã nói. Dứt khoát rời đi chủ đề. Các ngươi Đông Dương học sinh. Đều cố gắng như vậy học tập ăn. Trì Quy. Thi lên đại học. Liền thật có thể có một đầu tốt đường ra. Sơ Tranh. Ngươi thành tích không tốt. Trì Quy hừ cười một tiếng. Chúng ta Hoa Hải học sinh. Không có ai thành tích tốt. Có thể đi vào Đông Dương, đây không phải là mộ tổ bốc lên thanh yên a. Sơ Tranh, ngươi muốn đi dạng gì đường đều có thể. Không có đường vậy liền cho ngươi trải một đầu. Trì Quy ré mắt. Giống như cười mà không phải cười. Hàng bạn học tưởng rằng ở trường học nhà ăn lựa chọn ăn cái gì đơn giản như vậy sao? Sơ Tranh. Có ta. Trì Quy nhíu. Mày. Không có quá lý giải Sơ Tranh lời này cùng phía trước có quan hệ gì. Có nàng lại như thế nào mà lại hắn mới vừa nói đến không đủ hiểu chưa? Bối Tiếu Tiếu bọn người suýt tại phía sau. Mệt mỏi thành tẩu. Người phía trước lại cười cười nói một chút mỏi mệt dấu hiệu đều không có. Mục tiêu của các nàng thì càng khỏi phải nói đi được gọi là một cái ổn. Cười cười nàng cùng Chỉ Quy một khối đâu chúng ta muốn không vẫn là thôi đi. Đồng bạn khuyên Bối Tiếu Tiếu, lại tìm cơ hội. Khẩu khí này không ra. Ta nhẫn không đi xuống. Bối Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm phía trước nam sinh bóng lưng. Chỉ quy vì cái gì cùng nàng pha trộn đến một khối rồi mấy cái tùy tùng đều rất mộng bức. Các nàng chỗ nào biết a? Chỉ quy sẽ không là coi trọng nàng chứ, làm sao có thể bối tiếu tiếu một mặt khinh thường. Nhiều người như vậy đuổi theo chỉ quy. Hắn coi trọng cái nào rồi? Thế nhưng là các nàng cảm thấy cái kia Hàng Sơ Tranh cùng trước kia những nữ sinh kia đều như thế a. Đầu tiên khí chất bên trên liền hơn một chút. Dung mạo, dáng người đều không kém. Chỉ quy nếu như coi trọng nàng cũng không có gì kỳ quái à, cười cười bọn họ tách ra. Phía trước có nghỉ ngơi địa phương, Sơ Tranh cùng chỉ quy tách ra, hướng bên cạnh tiểu lộ đi. Đi bối tiếu tiếu mau đuổi theo. Đi ngang qua chỉ quy thời điểm. Mấy người đều thả chậm tốc độ. Tận lực giả bộ như đi ngang qua dáng vẻ. Các nàng không quá nghĩ gây chỉ quy. Chỉ quy tựa ở biên giới trên trụ đá, ánh mắt liếc qua quét đến bối tiếu tiếu bọn người. Mấy nữ sinh này vừa rồi vẫn theo ở phía sau. Mấy cái này ở trường học cũng không phải học sinh tốt gì. Các nàng muốn làm gì? Chỉ quy thấy các nàng hướng Sơ Tranh rời đi phương hướng đi. Ánh mắt nhẹ chuyển hai vòng. Cúi đầu xuống suy nghĩ hai giây. Vẫn là đứng dậy theo tới. Tiểu đảo loan loan quấn quấn, còn có rất nhiều đường rẽ thông hướng phương hướng khác nhau. Chuyển cách ngoặt công phu, chỉ quy liền đứng tại chia hai đầu, nhìn không thấy bất luận người nào giao lộ, không biết đi bên nào. Tùy tiện đi. Chỉ quy nói thầm một tiếng, dựa vào trực giác lựa chọn đường bên trái. Con đường này quấn một vòng. Hắn lại trở về nguyên địa. Nửa đường gặp phải một chút du khách. Lại không thấy Sơ Tranh. Cũng không có nhìn thấy bối tiếu tiếu bọn người. Chỉ quy nhìn một chút mặt khác một đầu. Nàng như thế nào cùng mình có quan hệ gì đâu, đã không có ý tứ kia thì không nên lại cùng nàng có tiếp xúc. Chỉ quy đường cũ trở về. Mấy phút đồng hồ sau, chỉ quy lại quay trở lại đến từ mặt khác tại trên con đường kia đi. Tốt xấu quen biết. Tổng không thể nhìn nàng xảy ra chuyện á, chỉ quy nghĩ như vậy. Liền yên tâm thoải mái không ít. Các loại xác định nàng không có việc gì. Trở về liền chia tay đảo Dương Tiêu. Đi rồi không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, chỉ quy nghe thấy được thanh âm. Giống như là kiềm chế kêu thảm. Giữa rừng núi du đắng, không khỏi tính mịch. Chỉ quy giật mình trong lòng, tăng thêm tốc độ. Tiểu đảo cuối cùng có một cái ngắm cảnh bình đài, chỉ quy đi lên cũng không có trông thấy hắn coi là tràng cảnh. Mà là tiểu cô nương kia đem người đặt tại ngắm cảnh bình đài hàng rào phòng vệ bên trên, nửa người đều rơi ở bên ngoài. Chỉ quy tranh thủ thời gian lui về. Là hắn tìm người phương thức không đúng sao, nhưng là nghĩ lại cảm thấy không có gì mau bệnh. Nàng muốn que chát tư thế kia. Thế nhưng là hung muốn chết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 205 chương 2048 chậm chạp muốn về 16 Sơ Tranh thu điện thoại di động tốt. Nhìn xem co lại thành một đoàn. Quần áo không chỉnh tề đám người. Hiện trong tay chúng ta đều có tay cầm. Ngươi nếu là không ngại liền tùy tiện phát. Chúng ta nhìn xem. Là ai hấp dẫn hơn người. Bối tiếu tiếu thần sắc vặn vẹo, ánh mắt giống như tôi đục. Sơ Tranh không quan tâm chút nào ánh mắt của nàng, hai tay hướng trong túi nhất chuyển, tiêu sái xoay người rời đi. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được chỉ quy thẻ người tốt một chương, ngăn cản chỉ quy hắc hóa. Sơ Tranh mặt không thay đổi lạnh a một tiếng. Chỉ quy. Hoa Hải Trung học đòn khiêng cầm, nghe tiếng tại toàn trường lão sư. Hoa Hải Trung học cùng Đông Dương Trung học sáp nhập về sau. Quyền quản lý giao cho Đông Dương Trung học. Chỉ quy cách này đòn khiêng cầm liền nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Nhưng đòn khiêng cầm vẫn là cùng lão sư lên xung đột. Trọng yếu bước ngoặt chính là Lâm lão sư ném khoản tiền kia. Chỉ quy cùng hắn mấy cái kia hồ bằng cầu hữu bởi vì bất mãn lão sư chạy tới cứ vậy mà làm lão sư. Kết quả Lâm lão sư vừa vặn rước tiền, giám sát lại chụp tới bọn họ lén lén lút lút. Chỉ quy bọn người bị gọi đến hỏi lời nói, bọn họ đương nhiên không thừa nhận. Nhưng mà lão sư không tin a, chủ yếu là Hoa Hải bên kia lão sư, nhận định chính là chỉ quy bọn họ trộm. Đông Dương Trung học lão sư hoài nghi thì hoài nghi. Có thể cũng chỉ là có như thế một cái giám sát. Không có cái khác chứng cứ. Cho nên cũng không có cho bọn hắn xử lý. chuyện này ở trường học truyền ra. Có thể nghĩ, thân là người hiểm nghi chỉ quy bọn người, sẽ bị người như thế nào đối đãi. Sau đó giống như hiện tại, cũng là hai trường học sáp nhập sau du lịch mùa thu. Trong lúc đó chỉ quy bị người ác ý cứ vậy mà làm chỉ quy nhẫn không hạ một hơi này cùng người đánh nhau ẩu đả. Người kia bị thương nghiêm trọng, chỉ quy bị làm nghỉ học xử lý. Nhưng là bị thương người kia cũng không tính cứ như vậy bỏ qua chỉ quy, mang người tìm chỉ quy phiền phức. Một tới hai đi, chỉ quy triệt để hắc hóa. Lâm lão sư rớt tiền chuyện này, nàng đã giải quyết, không có cái này bước ngoặt, chỉ quy liền không có trên lưng tên trộm hiểm nghi. Như vậy hiện tại là sơ tranh tìm tới chỉ quy. Hắn chính sắc mặt tái nhợt đứng tại dưới một thân cây. Sơ tranh có thể trông thấy thân thể của hắn đang phát run. Sơ tranh, mắc bệnh sơ tranh quá khứ, ngươi làm gì chứ? Chỉ quy đột nhiên quay đầu, đáy mắt cảm xúc cực nhanh chuyển đổi, giống như là muốn che giấu cái gì, lại bởi vì bản năng không cách nào che giấu. Sơ tranh hướng hắn bên kia quá khứ. Ngươi dừng lại! Chỉ quy lệ a một tiếng. Sơ tranh bước chân một trận, thật lòng hỏi thế nào không có việc gì. Chỉ quy hít thở sâu một hơi, ngươi đi về trước đi. Sơ tranh, ta trở về ngươi chẳng phải lạnh sao? Đến cùng thế nào? Sơ tranh không quá kiên nhẫn, tiếp tục hướng chỉ quy bên kia đi. Chỉ quy hơi gấp, ngươi đừng tới đây có rắn rắn. Sơ tranh chỉ trời, cái này thời tiết từ đâu tới rắn rắn đều ngủ đông được không? Chỉ quy, sự chú ý của ngươi điểm là cái này sao? Chỉ quy ngón tay hướng phía dưới chỉ. Bên chân hắn trong bụi cỏ, như ẩn như hiện có đầu hai chỉ thô rắn chính ngang cái đầu. Thật có rắn. Cái này rắn là thành tinh, khí trời lạnh như vậy không ngủ đông chạy đến tản bộ. Chỉ quy, hắn nhìn qua rất giống sẽ người nói láo sao? Ngươi sợ rắn a? Sơ tranh chú ý điểm cuối cùng trở lại quỹ đạo. Chỉ quy lộ ra một cái tái nhợt mỉm cười. Hắn biểu hiện được không đủ rõ ràng còn là thế nào, ngươi còn muốn hỏi một lần. Hắn khẽ cắn môi. Hỏi. Ngươi không sợ nữ hài tử đối với những vật này không đều rất sợ sao? Sơ tranh giọng điệu bình thản. Có gì phải sợ? Sơ tranh đứng ở đó bên cạnh cũng không có muốn đồng ý tứ, chỉ quy nhìn một chút. Vậy ngươi có thể giúp ta đem nó mở ra sao? Chỉ quy lúc này trên mặt có chút nóng lên. Xấu hổ quá nhiều tại sợ hãi. Hắn từ nhỏ đã sợ rắn. Hắn đây cũng không có cách. Ai còn không có sợ đồ vật bình thường ở trong thành thị. Cũng cơ hồ nhìn không thấy rắn. Chỗ nào có thể nghĩ đến cái này thời tiết trên núi còn sẽ có rắn hoạt động. Mặt đều mất hết. Sơ tranh vừa định động, lại định trụ, ngươi cầu ta. Chỉ quy khóe miệng co giật hạ, bạn học, ngươi quá phận đi. Sơ tranh không quan trọng dưới quán trong lòng bàn tay. Vậy ngươi đứng chỗ ấy đi. Nói không chừng nó tâm tình tốt, liền đi ra. Chỉ quy, hắn đến cùng vì sao lại ở đây thủ loại này tội? Còn không phải là bởi vì ngươi để ngươi xen vào việc của người khác. Hiện tại tốt đi, ta liền nói bên này không có người nào. Bên kia còn giống như có đường. Chúng ta đi lên xem một chút. Nơi xa có tiếng người truyền đến. Nghe động tính là hướng bọn họ bên này. Sơ tranh đối với thanh âm kia lạ lẫm, chỉ quy lại không xa lạ gì. Nếu như bị đám người kia trông thấy, nghĩ được chưa? Người bên kia có thể muốn đi qua. Sơ tranh nhắc nhở hắn. Tẩu ngươi! Chỉ quy cắn răng. Sơ tranh buông xuống vòng ở trước ngực tay. Tiện tay nhặt được cây cành khô. Dễ dàng đem con rắn kia đẩy ra. Ném đến phía dưới đi. Cô gái thần sắc bình tĩnh, động tác lưu loát, chỉ quy không khỏi cảm thấy hình tượng này có chút quen mắt. Giống như trước đây thật lâu tựa hồ từng có như thế một màn. Ý nghĩ này cũng không có chiếm cứ chỉ quy bao lâu, chợt lóe lên liền rốt cuộc bắt không được. Chỉ quy vịn bên cạnh cây thở một ngụm. Chỉ quy. Người phía dưới đi lên, nhìn thấy chỉ quy, lập tức lên tiếng chào hỏi, bất quá bên trong độ thân thiện không gặp bao nhiêu. Chỉ quy sắc mặt yêu nguyên có chút tái nhợt, nhìn xem tình huống không đúng lắm. Mấy người kia lập tức hướng phía bên này tới. Nha! Chúng ta chỉ ca đây là đang làm gì đó? Mang theo tiểu mỹ nữ hẹn hò sao? Thấy thế nào chỉ ca sắc mặt không tốt lắm sẽ không là. Mấy cái nam sinh một trận cười vang. Trì Quy chậm vài giây, đem Sơ Tranh kéo ra phía sau. Các ngươi rất nhàn, cái nào có chúng ta Trì Ca nhàn a? Còn ở nơi này cùng tiểu mỹ nữ hẹn hò. Trì Ca thật là khó lường, vừa mới tiến Đông Dương Trung học không bao lâu, liền và hiếu học sinh câu được. Xem ra chúng ta được nhiều cùng Trì Ca học một ít nha, các ngươi nói có phải không? Mấy cái nam sinh mở miệng nói bẩn, lời nói rất khó nghe. Trì Quy lông mày gấp vặn, nhìn chằm chằm mấy người ánh mắt càng phát ra bất thiện. Chúng ta đánh bọn hắn đi. Sơ Tranh từ phía sau toát ra cái đầu, nhỏ giọng đề nghị. Dù sao nơi này lại không ai. Mặc dù ngay trước thẻ người tốt giảng chủ nghĩa xã hội không tốt lắm, nhưng là ai để bọn hắn miệng tiện. Trì Quy, đây là một mình ngươi học sinh tốt nên lời nói ra. Trì Quy lúc đầu muốn đồng thủ. Sơ Tranh vừa nói, hắn ngược lại tỉnh táo lại. Đi. Trì Quy lôi kéo Sơ Tranh rời đi. Mấy cái nam sinh ngược lại không có cản, chỉ là ở phía sau từng đợt cười vang. Bị Trì Quy lôi kéo cô gái đột nhiên quay đầu, kia gương mặt xinh đẹp bên trên lạnh như băng, không gặp mảy may cảm xúc. Đặc biệt là cặp mắt kia, thật giống như trên tivi người máy. Trong mắt tựa như là khảm nạm đi lên xinh đẹp thủy tinh cầu. Bị nàng nhìn chằm chằm, đáy lòng không khỏi phát lạnh. Cười vang im bặt mà dừng. Sơ Tranh cùng Trì Quy cũng biến mất ở bọn họ trước mắt. Nữ sinh kia lai lịch gì thật lâu có người lên tiếng. Không biết cái nào ban. Nàng ánh mắt kia có chút dọa người a. Dọa người nào, một tiểu nha đầu phiến tử mà thôi, các ngươi có phải hay không nam nhân? Vừa rồi ngươi không phải cũng bị hù dọa sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 205 chương 2049 chậm chạp muốn về 17 đi ra một khoảng cách. Trì Quy nói. Bọn họ nói lời ngươi đừng để trong lòng. Những người kia liền như thế. Cũng liền cũng bèm mép lắm, thật động thủ, sợ đến một nhóm. Ân. Sơ Tranh không yên lòng ứng một tiếng. Trì Quy quay đầu nhìn nàng. Gặp nàng cúi thấp đầu. Cũng theo xem tiếp đi. Cái này mới phản ứng được. Mình còn đang nắm Sơ Tranh thủ đoạn. Trì Quy đột nhiên buông tay ra, thật có lỗi. Cái gì? Sơ Tranh ngẩng đầu, thẻ người tốt đột nhiên nói cái gì xin lỗi, không phải cố ý kéo ngươi. Sơ Tranh nhìn xem cổ tay mình kịp phản ứng, há, ta không ngại. Nàng vừa rồi căn bản không có chú ý, nàng đang suy nghĩ vừa rồi mấy người kia. Nếu như nàng không có sớm tìm tới Trì Quy, mấy người kia có phải là sẽ vừa vặn đụng tới một màn kia. Quả nhiên hẳn là đánh bọn hắn. Ngươi về trước đi. Sơ Tranh đột nhiên nói một tiếng. Ngươi đi làm cái gì? Phòng vệ sinh ngươi muốn đi sao? Sơ Tranh mặt không đổi sắc chỉ vào dẫn đường bài. Trì Quy. Sơ sơ đâu? Tần Kiều đi lên chỉ nhìn thấy Trì Quy kỳ quái ngắm nhìn bốn phía. Trì Quy, phòng vệ sinh. Hả, ta cũng đi. Tần Kiều đi hai bước. Lại hỏi. Các ngươi muốn đi sao? Du Tử Tích. Tỷ tỷ. Ngươi mời chúng ta bên trên phòng vệ sinh thích hợp sao? Tần Kiều. Có cái gì không thích hợp? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cùng tiến lên nhà vệ sinh? Nữ Du Tử Tích. Tần Kiều cuối cùng vẫn là một người đi phòng vệ sinh. Chờ hắn trở lại. Kỳ quái hỏi Trì Quy. Không phải nói sơ sơ đi sao? Ta làm sao không nhìn thấy người phòng vệ sinh cứ như vậy lớn? Nàng liền Sơ Tranh cái bóng đều không có nhìn thấy. Trì Quy nhíu mày, đáy lòng ẩn ẩn có chút không tốt suy đoán. Lão sư, các ngươi đi làm cái gì? Tần Kiều đột nhiên hướng một cái phương hướng hô. Hay vị lão sư vội vã hướng tiểu đảo bên kia chạy, căn bản không có đáp lại Tần Kiều. Trì Quy giật mình trong lòng trực tiếp đi theo. Ai? Trì ca, chờ ta một chút, các ngươi chạy cái gì? À, Tần Kiều mộng bức co cẳng đuổi theo. Trì Quy bọn họ đuổi theo, vừa vặn trông thấy kia hay vị lão sư níu lấy mấy người giận mắng tràng cảnh. Sơ Tranh từ một bên khác nhàn nhã đi tới. Gặp bọn họ đứng ở chỗ này. Lễ phép hỏi một câu. Các ngươi đều đến bên trên phòng vệ sinh? Bên trên cái gì phòng vệ sinh? Trời mới biết bọn họ tại sao muốn chạy tới nha. Bọn họ là theo chân Trì Quy chạy. Ngươi không phải nói không lên sao? Sơ Tranh nhìn về phía Trì Quy. Lại mắt đái Trì Quy. Nữ hài tử ra nhà, nói chuyện có thể hay không chú ý điểm. Ân. Trì Quy cúi đầu hướng phòng vệ sinh phương hướng đi, Du Tử Tích cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, cũng đuổi đi theo sát. Giản Hữu đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Hắn là đi theo đám bọn hắn đi tốt đâu, vẫn là lưu tại nguyên chỗ tốt đâu, Tần Kiều đều không đi. Giản Hữu cuối cùng quyết định lưu lại. Tần Kiều vừa đi qua, không tiếp tục bên trên một lần dục vọng, chính nhìn xem lão sư răn dạy vị kia mấy cái nam sinh. Mấy cái này nam sinh hút thuốc bị bắt tại trận. Mấy cái kia nam sinh cảm thấy rất dịu dị. Các lão sư làm sao lại đột nhiên chạy tới vừa rồi tư thế kia. Rõ ràng chính là Liệu Đình bọn họ ở đây hút thuốc mà khẳng định là có người cáo trạng sơ tranh thâm tàng bất lộ. Cùng Tần Kiều cùng rời đi. Leo núi lại xuống núi. Nhưng làm một đám học sinh dày vò quá sức. Trở lại khách sạn. Từng cái đều ngồi phịch ở gian phòng. Không muốn nhúc nhích. Nhưng cũng có tinh lực tốt, dự định đi dạo chơi phủ cận chợ đêm. Người này bên trong thì có Tần Kiều. Sơ tranh không biết nàng chỗ nào đến như vậy tốt tinh lực. Sơ tranh cửa chỉ mở một nửa, phòng ngừa Tần Kiều đi vào, ta không đi. Thật sự không đi sao? Tần Kiều tội nghiệp đứng bên ngoài bên cạnh, đến đều tới, không nhìn chẳng phải là đáng tiếc. Sơ tranh... Không đáng tiếc. Tần Kiều cầu 2 phút đồng hồ. Gặp sơ tranh bất vi sở động. Không tiếp tục cưỡng cầu. 3 bước vừa quay đầu lại đi. Tần Kiều vừa đi không bao lâu, sơ tranh liền thu được chỉ quy que chat. 2 ngày tăng thêm bạn tốt về sau. Ai cũng chưa hề nói chuyện. Giao diện câu kia ta thông qua bằng hữu của ngươi nghiệm chứng tình cầu. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu tán gẫu phá lệ dễ thấy. Hiện tại câu nói kia dưới, nhiều một câu. Trì Quy có rảnh không? Sơ tranh, không có. Trì Quy bên kia yên tĩnh hơn một phút đồng hồ. Trì Quy, xuống dưới ăn một chút gì? Ngươi có đi hay không? Trì Quy phát xong đầu này. Liền đưa di động ném ở bên cạnh. Phun ra dấu ở ngực bên trong khẩu khí kia. Ông Trì Quy cứ như vậy hướng màn hình điện thoại di động nhìn. Sơ tranh, không đói bụng. Trì Quy... Được thôi, không đến liền không đi, sáng mai lại tìm cơ hội nói đi. Trì Quy từ bên cạnh mang đến trong bọc rút ra một bản manga lật xem. Ước chừng sau 3 phút, Trì Quy điện thoại chấn động xuống. Hắn tưởng rằng Du Tử Tích lại làm cái gì yêu thiêu thân chậm gì gì dối ra sờ tới điện thoại di động. Sơ tranh, đi. Trì Quy nhìn kỹ một chút xanh tự cùng ảnh chân dung, xác định mình không có điểm sai không chăng. Không phải mới vừa nói không đói bụng sao? Tại sao lại muốn đi rồi? Cô gái khó như vậy làm Trì Quy. Vậy ta đại sảnh chờ ngươi. Sơ tranh, ăn. Trì Quy đến đại sảnh. Sơ tranh đã ở nơi đó. Hắn mấy bước quá khứ. Nhanh như vậy Du Tử Tích nói cô gái nói lập tức khả năng còn không có trang điểm. Nói trên đường đoán chừng còn không có đi ra ngoài. Nói muốn tới đó chính là mới vừa lên xe. Hạ cái thang máy cần thời gian rất lâu. Sơ tranh không hiểu thấu. Trì Quy. Đi thôi. Trì Quy dẫn đầu hướng mặt ngoài đi. Khách sạn vị trí không sai, phủ cận có rất nhiều ăn ngon, cũng có bán các loại đồ chơi nhỏ sạp hàng nhỏ. Trì Quy cũng không có đi loạn, trực tiếp mang sơ tranh đi một cửa tiệm. Sinh ý thịnh vượng. Vị trí bảo mãn. Trì Quy ỉ vào mình dáng rất đẹp trai. Quả thực là để lão bản nương cho hắn đưa ra tới một cái không tệ vị trí. Muốn ăn cái gì Trì Quy đem thực đơn đưa cho sơ tranh. Sơ tranh tiện tay điểm hai cái đồ ăn, sau đó còn cho Trì Quy. Trì Quy hướng bên trong điền hai món ăn. Ngươi không là đơn thuần gọi ta hạ tới ăn cơm à? Trì Quy có chút nhíu mày, làm sao ngươi biết? Sơ tranh đoán. Căn cứ Trì Quy trước đó biểu hiện nhìn, hắn rõ ràng có xa cách thái độ. Làm sao có thể chủ động mời mình ăn cơm? Ồ, Trì Quy bản còn đang suy nghĩ làm sao mở miệng. Sơ tranh đem lời đưa tới. Hắn liền nói tiếp đi. Đúng là có chút việc. Sơ tranh ra hiểu hắn nói. Ngày hôm nay ở trên núi sự tình ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giữ bí mật. Sơ tranh hiểu rõ, ngươi sợ rắn sự tình. Trì Quy mỉm cười. Có thể không sách sao? Còn có thể hay không hảo hảo hàn huyên? Ta tại sao muốn thay ngươi giữ bí mật? Sơ tranh cơ thể hơi sau ca múa nhạc. Tư thế có chút tiêu sái. Ngươi cũng không phải ta ai. vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thay ta giữ bí mật? Muốn ngươi làm điểm chủ nghĩa xã hội không cho phép miêu tả sự tình. Ta bảo ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải xuất hiện. Một bước đúng chỗ có chút khó, từ từ sẽ đến đi. Chỉ huy. Hàng bạn học. Ngươi không cảm thấy điều kiện này có chút quá mức sao? Sơ Tranh a một tiếng. Cho cái càng quá phận. Vậy ngươi làm bạn trai ta. Bằng không thì ta làm bạn gái của ngươi cũng được. Chỉ huy. Tuyển A. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 205 chương 2050 chậm chạp muốn về 18 chỉ huy đại khái ăn xong bữa cơm này. Cũng không tiếp tục muốn cùng Sơ Tranh ăn cái gì. Trên đường trở về chỉ huy cũng không nói lời nào, đến đại sảnh chỉ huy liền kiếm cớ đi. Thời gian kế tiếp chỉ huy cùng Sơ Tranh không có quá nhiều tiếp xúc. Bối Tiếu Tiếu bị Sơ Tranh hù đến trực tiếp tại trong tiểu điếm đợi tại trở về, trong lúc đó nơi nào đều không có đi. Lần này du lịch mùa thu không có gây nên tập thể quần ẩu sự kiện, chính là các lão sư rất được hoan nghênh sự tình. Mà bọn họ ở khách sạn vấn đề cũng tại học sinh bên trong truyền ra. Phía trước đã đi qua một nhóm, lúc ấy đám kia ở cũng không phải cái gì khách sạn năm sao. Tin tức này truyền ra, các học sinh liền nổ. Trường học làm sao chả làm kỳ thị dựa vào cái gì đằng sau được cấp 5 sao trường học. Đã đi qua nhóm này còn tốt. Hiện tại là không có đi qua cái này một nhóm. Cái này nếu là không cho bọn hắn ở cấp 5 sao. Kia không được nháo lật trời trường học lúc này cũng hối hận rồi. Làm cái gì du lịch mùa thu học tập không giỏi sao khảo thí không thơm sao liền ở trường học là chuyện này sứt đầu mẻ chán sự tình. Kẻ đầu têu gọi điện thoại. Nói có thể tài trợ trường học một khoản tiền. Cái này giải quyết bọn họ khẩn cấp. Nhưng tỉnh táo lại, đám người lại cảm thấy kỳ quái, cái kia Hàng Sơ Tranh. Ta nhớ được đến đưa tin thời điểm, là nàng một người đến, trong nhà không có thân nhân. Đáp dạng này, nàng làm sao bỗng nhiên có tiền như vậy trộm cái này khái niệm đã sẽ không xuất hiện tại chúng lão sư trong lòng. Dù sao nàng quyên tặng mức cũng không phải có thể trộm được. Có lão sư cảm thấy không ổn, đề nghị cẩn thận tra một chút. Sơ Tranh giáo viên chủ nhiệm liền trực tiếp nhiều đem Sơ Tranh kêu đi ra hỏi. Sơ Tranh rất bình tĩnh nói cho giáo viên chủ nhiệm. Nàng kế thừa một món di sản. Bởi vì là ngoài ý muốn chi tài. Cho nên cảm thấy tài trợ cho trường học rất tốt. Vương Giả Hào sẽ thay nàng giải quyết di sản lai lịch coi như trường học người đi thăm dò cũng sẽ không có sai. Sơ Tranh lại không có phạm chuyện gì trường học chỗ nào có thể thật sự đi thăm dò. Tài trợ việc này cuối cùng còn truyền đến học sinh bên trong. Không qua mọi người cũng không biết là ai, chỉ biết là trường học của bọn họ học sinh. Đương nhiên bọn họ cảm thấy khẳng định là học sinh phía sau ra trường, vì con của mình nha, không khó lý giải. Chỉ là người kia là ai? Các học sinh bí mật liệt cách đồng hồ đem trường học bọn họ biết đến có tiền, hết thảy liệt đi lên. Đương nhiên cuối cùng cũng không có gì tính thực chất tiến triển. Chuyện này ở trường học truyền đi rất rộng. Thẳng đến du lịch mùa thu sự kiện kết thúc. Tiến vào nguyệt thi sự kiện. Mọi người tâm tư mới thu hồi tới. Đông Dương Trung học các học sinh vùi đầu soát đề ôn tập, chuẩn bị nguyệt thi. Mà trong Đông Hải học bên kia cảm thấy lớn đề nhỏ làm. Một tháng thi mà thôi. Còn khẩn trương như vậy sao? Kỳ thật nói khẩn trương cũng không đúng. Bọn họ chỉ là nghiêm túc thôi. Ôn tập tốt. Đề soát xong, mọi người đồng dạng sẽ thả lỏng mình. Cùng trong Đông Hải học học sinh cho là bọn họ tại học vẹt hoàn toàn không giống. Sơ Tranh muốn tăng lên thành tích của mình. Cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Sách muốn nhìn, đề muốn soát. Nàng thật là khó a. Hàng bạn học, trước bàn đột nhiên nghiêng đầu lại, đưa cho nàng một tờ giấy, có người đưa cho ngươi. Cái gì trước bàn bạn học mười phần vô tội. Không, không biết a. Phía trước truyền tới, nói là đưa cho ngươi. Hắn tại sao muốn ngồi vị này phía trước? Trước kia vị bạn học này không có tồn tại gì cảm giác, có đôi khi đều không cảm giác được đằng sau có người. Đoạn thời gian trước, vị này đột nhiên liền trở nên có tồn tại cảm giác. Không chỉ có tồn tại cảm còn đặc biệt mạnh. Sơ Tranh ném bút, mở ra giấy đầu nhìn một chút. Hàng Sơ Tranh bạn học. Hạ Tử Học buổi tối về sau, ta có lời cùng ngươi nói. Ngươi có thể tới một chuyến thao trường đằng sau rừng cây sao không có ký tên. Sơ Tranh vò thành một cục trực tiếp ném đi. Hạ Tử Học buổi tối Sơ Tranh trực tiếp trở về phòng ngủ, căn bản không có chim tờ giấy kia. Khương Tính bọn người hiện tại không dám chọc nàng, chí ít mặt ngoài không dám, bởi vậy trong phòng ngủ bầu không khí mười phần hài hòa. Sơ Tranh ngày thứ hai lại nhận được tờ giấy. Hằng Sơ Tranh bạn họp. Ta có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi rằng. Xin ngươi nhất định phải đến. Ta chính ở chỗ này chờ ngươi. Sơ Tranh yêu nguyên không để ý. Ngày thứ ba tờ giấy lại tới. Không dứt đúng không, Sơ Tranh nâng bút tại trên tờ giấy vẽ lên hai bút, đâm trước mặt bạn họp, truyền trở về. Ồ, trước bàn bạn họp mười phần nghe nói đem tờ giấy đường cũ trở về. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm. Nhìn xem tờ giấy trong phòng họp quấn một vòng. Cuối cùng ngừng ở giữa dựa vào tường một vị nam sinh trong tay. Xoẹt xẹt cái ghế tại mặt đất ma sát ra thanh âm chói tai. Từ học bạn học dồn dập quay đầu nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, bao quát cái kia cầm tờ giấy bạn học. Sơ Tranh cũng không có đi qua, mà là từ cửa sau đi ra. Sơ Tranh rời đi về sau tính mịt phòng học mạn mạn có thanh âm. Chuyện gì xảy ra không biết. Vừa rồi ta kém chút cho là nàng muốn đánh người, thật hung a. Nàng lúc nào trở nên hung ác như thế rồi, Sơ Tranh không có ngay tại chỗ tìm phiền toái. Chờ sau đó tự học về sau. Nam sinh kia liền bị Sơ Tranh chắn trên đường. Ngươi có lời gì muốn nói với ta? Nam sinh bị đột nhiên xuất hiện Sơ Tranh giật mình, ánh mắt bối rối. Ta. Hắn nhìn chung quanh một chút, lui tới đều là học sinh. Nam sinh ngượng ngùng chỉ một cái phương hướng, chúng ta. Chúng ta có thể đi bên kia nói sao? Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt, không có thời gian, có chuyện ngay ở chỗ này nói. Nam sinh. Sơ Tranh phản ứng này hiển nhiên là tại nam sinh ngoài dự liệu. Một hồi lâu nam sinh chíp ầy một tiếng. Ta nghĩ cùng ngươi nói sự tình. Không thể để cho quá nhiều người biết. Nhiều người ở đây. Chúng ta đi bên kia nói đi. Ngươi bây giờ không nói, ta liền mách lão sư ngươi quấy rối ta, quấy rầy ta học tập. Nam sinh. Lời này để hắn làm sao tiếp? Sơ Tranh nhìn chằm chằm nam sinh nhìn vài giây. Đáy lòng ngờ vực hắn lúc này phản ứng. Trong đầu lóe lên mấy ý nghĩ. Là có người hay không để ngươi hẹn ta quá khứ? Nam sinh lắc mạnh đầu. Không có. Không có, là chính ta nghĩ hẹn ngươi. Ngươi xác định? Nam sinh gật đầu. Trì ca, ngươi nhìn bên kia. Du Tử Tích Sở Trường khuỷu tay thọc Trì Quy, ra hiệu hắn nhìn. Trì Quy tùy ý nhìn một chút, sau đó liền thu tầm mắt lại. Không phải liền là tan học học sinh. Trì Quy những mày, lần nữa hướng bên kia nhìn lại. Sơ Tranh đứng ở đó một bên. Có cái nam sinh đứng tại đối diện nàng. Cúi đầu không biết đang nói cái gì. Nhìn qua nhăn nhăn nhó nhó. Ngược lại là Sơ Tranh lộ ra cường thế lại bình tĩnh. Hình tượng này làm sao như vậy giống thổ lộ hiện trường đâu Trì ca. Ngươi nói nam sinh kia có phải là tại cho Sơ Tranh thổ lộ? Du Tử Tích nói ra Trì Quy ý nghĩ. Quá mờ, thấy không rõ như thế nào. Du Tử Tích hiếu kỳ đến không được, dắt lấy Trì Quy như tên trộm hướng bên kia quá khứ. Trì Quy dĩ vãng chắc chắn sẽ không tham dự. Thế nhưng là lúc này hắn không có tránh ra Du Tử Tích, mà là theo chân hắn quá khứ. Ai đi như thế nào? Du Tử Tích cùng Trì Quy còn không có tới gần. Hai người kia dĩ nhiên một trước một sau rời đi. Rời đi phương hướng không phải nhà ăn, cũng không phải ký túc xá. Mà là thao trường bên kia. Trì ca. Sơ Tranh sẽ không đáp ứng hắn à? Các ngươi không phải kia cái gì sao? Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, anh nha nha nha nha.